bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453, ta nhìn ngươi là trong hầm phân cắm ống hút. Nhìn thấy Simi Ken vậy mà không ăn mị hoặc, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền cường đại hơn nàng quái vật đều sẽ hơi nhận đến mị hoặc ảnh hưởng. Hoàn toàn không ăn, hoặc là cường đại đến lực lượng đủ để nghiền ép nàng, hoặc là có thủ đoạn đặc thù. Simi Ken đè ép lập tức phản kích xúc động, nói ra, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng phải hay không Tamamo no Mei? Tamamo no Mei là cùng Satan Doji cùng cấp bậc yêu quái. Hoàn toàn thân thể có hay không tai họa cấp bậc không rõ ràng, nhưng khẳng định là vương bài cấp hoặc trở lên. Nếu như có thể mà nói, Simi Ken càng muốn thông qua cùng bình đối thoại, hiệp thương giải quyết. Đối mặt Simi Ken ném ra cành ô liu, Cửu Vĩ Hồ chỉ là cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta có phải hay không đâu? Ta cho rằng, Simi Ken cười lạnh một tiếng. Ta cho rằng ngươi là trong hầm phân cắm ống hút, liều mạng hút phân. Cái này hồ ly hoàn toàn không có đối thoại thành ý. Hiệp thương thất bại, thấy Simi Ken nói đến thô tục, Cửu Vĩ Hồ nụ cười phai nhạt đi. Vậy mà có thể không nhìn ta mị hoặc. Ngươi là ai? Nàng có chút nhìn không thấu Simi Ken đến tột cùng là người hay là quái vật. Trốn ở cái này rừng núi hoang vắng thời gian quá lâu, cũng không biết phía ngoài thế giới thế nào. Simi Ken ha ha một tiếng. Ta là internet nổi danh đòn khiêng tinh, âm dương quái khí chi phụ, cả nhà chào hỏi học tiến sĩ, chuyên nghiệp trò chơi bình xịt, bức hồ giấu tên người phóng khoáng. Ngươi cho rằng ta là ai? Hắn nói một đống danh hiệu, dùng cùng Cửu Vĩ Hồ đồng dạng không chịu trả lời phương thức phản kích. Cửu Vĩ Hồ nhìn chằm chằm Simi Ken nhìn mấy giây, chậm rãi theo cốt sơn đứng lên. Vị trí của ta không thể bại lộ, vậy liền đành phải mời ngươi lưu lại làm bạn. Tin tưởng ngươi sẽ nói ra thân phận chân thật. Đúng dịp, ta cũng muốn đem ngươi mang về làm bạn. Song phương giọng nói bình thản, nhưng bầu không khí sớm đã trở nên sơ xác tiêu điều. Honona khẩn trương nhìn xem một màn này. Chiến đấu kế tiếp nàng sẽ không có tư cách nhúng tay, mà là phải nghĩ biện pháp làm sao giữ gìn an toàn của mình. Simi Ken nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Hồ một hồi, bỗng nhiên hướng đỉnh đầu đánh xuyên qua động một lần nữa bay ra ngoài. Honona không nhịn được sững sờ, tưởng rằng Simi Ken là không chiến mà đi. Nhưng sau một khắc nàng liền thấy đại lượng huyết dịch rơi xuống từ trên không, phảng phất thác nước đồng dạng rơi vào trong động đá vôi. Nhớ tới vừa rồi Simi Ken dùng Blood Eagle chế tạo bạo tạc một màn, Honona sắc mặt kịch biến. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, rơi vào trong động đá vôi huyết dịch toàn bộ nổ tung. Vô tận ánh lửa đem trong động tất cả đều càn quét. Simi Ken đã đi qua vừa rồi đánh ra đến động bay đến bên ngoài, trực tiếp lên cao đến không trung, cúi đầu xem xét, hỏa quang từ trong động phun ra ngoài, hình thành hơn 20 mét cao mây hình nấm khói thuốc súng. Mặc dù còn kém rất rất xa phía trước tại Tokyo nổ sinh mệnh chi xào tràng diện, nhưng uy lực cũng đã rất tốt. Tại ầm ầm bị chấn động, hang động đá vôi phía trên toàn bộ ngọn núi đều tại hướng xuống sụp xuống. Động tĩnh khổng lồ đem nơi xa vô số loài chim đều kinh hãi bay. Tỉnh, Simi Ken vuốt vuốt Haruyuki đầu, sau đó cho Gekko Soka một bàn tay. Cái này mèo mập thế mà đem nước miếng trôi đầy lồng ngực của hắn. A, hai con mèo rất nhanh liền tỉnh táo lại. Gekko Soka mờ mịt nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó hét thảm một tiếng. Tại sao muốn đánh thức ta? Còn có thật nhiều bạc hà mèo nước coca cùng cá khô đang chờ ta đi ăn chúng nó đây. Không cần đoán, liền biết mèo mập khẳng định đầy trong đầu đều là vui chơi giải trí đồ vật. Bất quá nàng kêu thảm về sau thế mà còn tiếp tục hai mắt nhắm lại, tính toán trở lại bị mị hoặc lúc sinh ra trong ảo giác. Haruyuki trực tiếp cho nàng một móng vuốt. Đừng làm mất mặt. Gekko Soka căm tức che lại cái trán. Người đánh ta làm cái gì? Oanh, một tiếng vang thật lớn đánh gãy tỉ muội ở giữa ầm ĩ. một cái to lớn cửu vĩ hồ ly theo ngay tại sụp xuống ngọn núi bên trong xuất hiện. Đằng không nhảy lên, thế mà nhảy ra khoảng cách mấy trăm mét, rơi xuống địa phương an toàn. Cái đuôi của nàng nhẹ nhàng hất lên, chống đỡ dù giấy Honona theo cái đuôi bên trong bị bỏ rơi đi ra. Hướng mặt đất hạ xuống, Simi ken cách không hướng Honona vươn tay, dùng sức véo một cái, chuẩn bị lợi dụng tiên huyết chi chiều cách không điều khiển huyết dịch. Trước tiêu diệt cửu vĩ hồ thủ hạ lại nói, nhưng mà Honona dưới làn da chính là xương, một chút huyết nhục đều không có. Thế mà khắc chế cái hiệu quả này. Ken đại nhân, Haruyuki đề nghị, đem Honona giao cho chúng ta a. Dùng nàng để kiểm tra chúng ta khoảng thời gian này lịch luyện thành tích. Simi Ken cảm thấy đề nghị này không tệ, đang muốn gật đầu. Gekko Soka cũng đã kêu lên, muốn đi chính ngươi đi a. Ta nhưng đánh bất quá nàng. Đi qua bị Honona tù binh bị cửu vĩ hồ uy hiếp, nàng hiện tại đã hoàn toàn không có đấu trí, chỉ muốn về nhà nằm tại trong chăn chơi game. Simi Ken nhìn thấy mèo mập thế mà như thế sợ, dùng sức tại nàng trên mông vỗ một cái, đánh đến thịt mỡ cuồn cuộn. Người nếu là không đi, ta liền đem bạc hà mèo tất cả đều thiêu hủy, game pet cũng đập. Đừng a, người cái này không có lương tâm. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ Haruyuki đánh bại địch nhân, đợi lát nữa cơ giới thành ta liền vô hạn lượng cung cấp nước coca cá khô cùng bạc hà mèo cho ngươi. Hai ngày thời gian, thật đi, ta lúc nào lừa qua ngươi. Gekko Soka lập tức trừng phía dưới Honona, trong đôi mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý. Ta đem dẫn đầu công kích. Simi Ken dùng Blood Eagle đem Haruyuki cùng Gekko Soka đưa tiễn đi, sau đó mới quay đầu hướng cửu vĩ hồ bay đi. Cửu vĩ hồ cũng phát hiện ngay tại bay tới Simi Ken, trong mắt chớp động lên lửa giận. Hỗn đản này còn chưa đánh thế mà trước tiên đem nhà của nàng phá hủy. Simi Ken cũng không cùng con hồ ly này khách khí, tiên huyết chiến y đưa ra rậm rạp chẳng chịt họng pháo. Trước đến mấy vòng tề xạ lại nói, theo đều nhịp nã pháo âm thanh, rất nhiều đạn pháo như lưu tinh mưa hướng cửu vĩ hồ vọt tới. Oanh, oanh, oanh, liên miên bất tuyệt bạo tạc trực tiếp đem cửu vĩ hồ bao phủ. Sau một khắc nàng theo bạo tạc phạm vi bên trong lao ra. Phổ thông bạo tạc liền tóc đều không có tổn thương đến. Chín cái đuôi bên trong, có một đầu cuối đuôi sáng lên một đoàn hơi mờ màu lam nhạt hồ hỏa. Nàng nhắm ngay Simi Ken há mồm phun một cái. Hồ hỏa tựa như một đạo chùm sáng màu xanh lam phun ra ngoài. Đùa lừa, ta cũng biết. Simi Ken đem toàn thân họng pháo khép lại, biến thành một chi đặc biệt đại hào súng phun lửa. Tịnh hóa yêu hỏa theo họng súng phun ra, hình thành một đạo thật dài hỏa trụ. Hai loại khác biệt yêu hỏa đụng vào nhau, lẫn nhau thiêu đốt mẫn diệt, bạo phát đi ra ánh sáng phảng phất liền ánh mặt trời đều áp chế xuống. Căn cứ đối sóng định luật bên trái tất thua, cửu vĩ hồ vào chỗ tại bên trái. Hồ hỏa trực tiếp bị tịnh hóa yêu hỏa áp chế, không thể không hướng bên cạnh né tránh. Hỏa trụ phun về phía dưới rừng rậm, kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp thiêu ra một đạo thật dài vết cháy. Tịnh hóa yêu hỏa, cửu vĩ hồ ngẩng đầu đối Simi Ken nói, người cùng Chu Tê Su cung quỷ chủ là quan hệ như thế nào? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Simi Ken hỏi ngược lại. Ngươi đến cùng phải hay không Tamamo no Mei? Nhìn thấy Simi Ken dây dưa vấn đề này không thả, cửu vĩ hồ trong mắt lóe lên một vệt ý lạnh. Nàng há mồm phát ra một tiếng thật dài hồ kêu. Âm thanh tại vùng núi bên trong quanh quẩn. Xung quanh trong rừng rậm sáng lên vô số điểm sáng, phảng phất đưa thân vào tinh thần đại hải bên trong, hình thành một mảnh thủy triều, hướng không trung Simi Ken cuồn cuộn cuốn tới. Nhìn kỹ, mỗi một cái điểm sáng đều là một cái tỏa ra ánh sáng nhạt yêu quái hồn phách hoặc là nhân loại hồn phách. Trong truyền thuyết Tamamo no Mei có thống ngự bách quỷ năng lực. Nơi này quỷ cũng không phải là quỷ tộc, mà là chỉ quỷ hồn linh thể một loại. Sở dĩ năng lực này cũng được xưng là chống lại hồn. Hiện tại nàng triệu hồi ra chết tại mảnh này trong rừng sâu núi thẳm cô hồn dã quỷ, bao quát yêu quái nhân loại. Đối Simi Ken phát động tiến công. Quỷ hồn linh thể miễn dịch vật lý công kích. Simi Ken máu tươi hệ liệt năng lực lập tức không có hiệu quả. May mà hắn hiện tại đã không có rõ ràng nhược điểm. Cũng không cần phải mượn nhờ chùa Sensoji các đại sư tạo hình độc đáo Kongoso. Thiên Long chi nộ. Điếc tai Long hống tiếng vang triệt vùng núi. Lấy Simi Ken làm trung tâm. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Dung hợp đại uy Thiên Long năng lực mới. Có Phật giáo trấn áp yêu ma quỷ quái hiệu quả. Dùng để đối phó những quỷ hồn này lại thích hợp bất quá. Sóng xung kích chỗ đến. Tất cả bị đánh trúng quỷ hồn nhộn nhịp hóa thành màu trắng hạt tròn tiêu tán. Giống. Cửu vĩ hồ đột nhiên theo lượng lớn quỷ hồn bên trong sông ra. Hướng Simi Ken vung đến móng vuốt sắc bén. Mắt thấy hồ hỏa cùng chống lại hồn cũng vô hiệu. Nàng lại muốn ỷ vào hình thể ưu thế cận thân vật lộn. Muốn cùng ta vật lộn. Ngươi cho rằng ta móc ra sẽ so ngươi nhỏ sao? Simi Ken đột nhiên hóa thành cả người cao tiếp cận 10 mét cự nhân. Toàn thân bao trùm lấy đỏ tươi hộ giáp. Hắn hướng về phía trước vung ra cự quyền. Trọng kích tại cửu vĩ hồ trên mặt. Ăn phân á. Cửu vĩ hồ bị đánh đến nghiêng đầu một cái. Hình thể khổng lồ bay ngược trở về. Tại người khổng lồ này đại chiến quái thú chiến đấu biên giới. Một trận khác chiến đấu từ lâu bắt đầu. Haruyuki cùng Gekko Soka ngồi Blood Eagle rơi xuống từ trên không. Rất nhanh liền tìm tới sừng sững tại tán cây đỉnh Honona. Gekko Soka đã chờ đã không kịp. Theo Blood Eagle bên trên nhảy xuống. Simi Ken hứa hẹn cho nàng vô cùng vô tận dũng khí cùng đấu trí. Lại dám ra tay trước. Nấp tại không trung liền đã hóa thành một cái cự miêu. Bỗng nhiên hướng Honona đè xuống. Đôm đốp. Oanh. Toàn bộ đại thụ đều bị ép thành mảnh vỡ. Thuận tiện đem mặt đất đều ép ra một cái mèo hố. Honona nhẹ nhàng rơi xuống mặt khác trên một thân cây. Né tránh lần này mèo mập áp đỉnh công kích. Ba tương đương. Một tiếng vang giòn. Nàng cúi đầu phát hiện chân của mình thế mà cùng thân cây đông cứng cùng một chỗ. Không chung. Haruyuki đồng dạng theo Blood Eagle cõng lên rơi xuống. Cách không nhìn chằm chằm Honona. Trực tiếp đem nàng đông lạnh lên. Hàn ý còn tại theo bắp chân cấp tốc hướng bên trên lan tràn. Honona vô cùng quả quyết. Nhẹ nhàng vung tay lên. Trực tiếp đem toàn bộ bắp đùi đều cắt đứt. Sau đó chân sau vọt lên. Hướng về phía sau nhảy xuống. Bị cắt đứt bắp đùi một lần nữa mọc ra một cái xương đùi. Ngay sau đó làn da bao vây đi lên. Phảng phất thổi bóng hơi nặng mới đầy đạn. Ngay tại bên dưới không trung rơi Haruyuki. Phần lưng mọc ra một đôi băng tinh cánh lượn. Nàng chế tạo ra một cái hàn lưu. Đẩy mạnh chính mình bay tới đằng trước. Hàn lưu bên trong còn ngưng tụ ra rất nhiều nhũ băng. Mưa tuyến hướng Honona vọt tới. Honona chuyển động trong tay quạt giấy. Đồng dạng vung ra vô số cốt châm. Thiên cốt vũ. Cốt châm cùng nhũ băng tại không trung va chạm. Lốp bốp âm thanh phảng phất mưa to nện ở mỏng trên miếng sắt. Honona không chỗ mượn lực. Đã rơi vào mặt đất. Bên cạnh rậm rạp thảm thực vật đột nhiên tách ra. To lớn hóa Gekko Soka đã truy kích đi lên. Hướng nàng vung ra to lớn móng vuốt. Phảng phất đập con ruồi đồng dạng. Ba tương đương. Lần này Honona cuối cùng không kịp trốn tránh. Bị một bàn tay đập vào trong đất. Gekko Soka đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Phát hiện móng vuốt không bị khống chế bị đánh trở về. Honona hóa thành một cái cự hình khô lâu. Đỉnh lấy nàng móng vuốt đứng lên. Bàn tay vung lên. Ầm. Gekko Soka phát ra một tiếng kêu đau. Thân thể bị đánh bay đi ra. Áp sập rất nhiều thảm thực vật. Một tòa to lớn đỉnh băng từ không trung rơi xuống. Bay thẳng Honona đầu nện xuống tới. Honona hình thể khổng lồ lại dị thường linh hoạt. Trực tiếp lách mình né tránh rơi xuống đỉnh băng. Đưa tay hướng Haruyuki chỉ một cái. Lỗ thủng trong đôi mắt quỷ hỏa cháy hừng hực. Cốt minh cộng chấn. Đang chuẩn bị tránh né Haruyuki thân thể đột nhiên cứng đờ. Toàn thân xương run lẩy bẩy. Mang đến cực lớn thống khổ đồng thời cũng trì hoãn động tác. Honona một cái thô to ngón tay lập tức bắn ra. giống đạn pháo đồng dạng mang theo tốc độ khủng khiếp. Haruyuki gắt gao chịu đựng gần như muốn để người phát cuồng kịch liệt đau nhức. Chế tạo một cỗ hàn lưu đem chính mình thổi ra, đồng thời thân thể bao trùm bên trên thật dày hàn băng. Mang theo tiếng rít xương bay tới, bộp một tiếng đem trên người nàng khối băng đánh nát. Haruyuki phảng phất rơi dây con diều, từ không trung nhanh chóng rơi xuống, rơi vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Honona đang muốn đuổi theo bổ đao, bên cạnh đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Bà già đáng chết. Gekko Soka xông lên, quơ mèo cào cùng nàng vật lộn. Đáng tiếc thực lực quá kém, mèo cào chỉ có thể tại xương bên trên lưu lại mấy đạo vết cào. Honona lực lượng cực mạnh, liên tục mấy bàn tay liền đem Gekko Soka đánh đến đầu óc choáng váng. Một kích cuối cùng sống bàn tay đập vào nàng sau ót, đem nàng đánh nhào vào trên mặt đất, hình thể vụt nhỏ lại, rơi vào rừng rậm. Haruyuki xuất hiện tại cách đó không xa trên một thân cây. Thân thể của nàng bên cạnh nhiễm lên mảng lớn vết máu. Vết thương đã dùng hàn băng đông cứng. Mắt thấy Honona giơ cao một cái xương liền muốn kết quả Gekko Soka. Haruyuki toàn thân đột nhiên phồng lớn một vòng. Hai mắt toát ra lam quang chói mắt, sáng tỏ đến đem đôi mắt đều che giấu lại. Nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên phun một cái. Kinh khủng hàn lưu xen lẫn phong tiết từ trong miệng phun ra mà ra. Ven đường bị hàn lưu lan đến gần tất cả vật thể đều trong nháy mắt đông kết thành băng. Lại bị sắc bén khí lưu cắt chém thành bụi phấn. Hàn lưu hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp sông băng, hướng về Honona cọ rửa đi qua. Honona đang muốn giết chết Gekko Soka, bị chạm mặt tới hàn lưu đâm đến lảo đảo lui lại. Trên người xương nhanh chóng bị đông cứng thành băng, lại bị tức chảy cạo ra từng đạo ngấn sâu. Soka, Haruyuki lần thứ nhất hô lên muội muội danh tự. Đứng lên, trong giọng nói không có ngày xưa nghiêm khắc hoặc là xem thường, ngược lại tràn đầy cổ vũ. Nghe đến tỉ tỉ âm thanh, Gekko Soka hai cái lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tới. Nàng lung lay đầu, tứ chi chống đỡ từ dưới đất đứng lên. Thân thể một lần nữa bắt đầu to lớn hóa, thậm chí so trước đó còn muốn lớn. Đạo này cực độ lạnh giá hàn lưu để cùng là Sesuzu nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Liền biến mất lực lượng phảng phất đều khôi phục. Nàng hai mắt toát ra lam quang, gầm thét hướng Honona nhào tới. Hàn lưu nhanh chóng tại thân thể của nàng mặt ngoài ngưng kết thành băng, hình thành cực kỳ cứng rắn băng giáp. Honona cơ hồ bị hàn lưu đông kết, nhưng như cũ còn có thể động tác. Hướng Gekko Soka vung ra bàn tay, Gekko Soka không có trốn tránh, tùy ý cốt trưởng đánh vào trên người mình, đem băng giáp đánh ra từng đạo khe hở, nhưng cùng lúc lực lượng cũng bị tiếp nhận xuống. Nàng quơ bao trùm hàn băng mèo cao, đem Honona đã bị đông cứng thành băng xương tay đánh nát. Honona dự cảm đến nguy hiểm, tại cái này hàn lưu bên trong cùng Sesuzu tác chiến cực kỳ bất lợi. Nhưng nàng muốn chạy đã không kịp, được đến bắp ra trì Gekko Soka phát khởi điên cuồng tiến công. Ơ le ơ le ơ le ơ le, tràn đầy thiên miêu móng rơi vào Honona trên thân, đem nàng đông kết thành băng khung xương toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái xương rơi vào trên mặt đất. Trong hốc mắt quỷ hỏa chậm rãi đốt hết, cho đến biến mất. Gekko Soka một cái chân đáp lên phía trên, ngửa mặt lên trời phát ra ác mèo gào thét. Mèo mèo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.